Quốc sắc sinh kiêu, chương 636, tiệc tân hôn, khóc chuyện audio.com. Sở Hoan nghe không hiểu nên hỏi lại, người nói hắn không trúng độc. Cổ Tát Đại Phi khẽ nhíu mày. Sở Hoan cũng nhíu mày hỏi tiếp, người còn nói hắn mãi mãi không tỉnh lại, nhưng ta xem hơi thở của hắn, nếu không phải trúng độc, thì hà cớ gì không tỉnh lại được. Cổ Tát Đại Phi giải thích, cặp mắt của hắn vô thần. Nàng kéo mí mắt của Nặc Cự La ra xem, ngươi nhìn ánh mắt của hắn đi, có cái gì không đúng. Sở Hoan cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện mắt của Nặc Cự La toàn bộ đều dính máu. Tựa hồ như các mạch máu đã bị vỡ, lòng hắn trầm xuống, não bộ của con người luôn tồn tại các kinh mạch. Cổ Tát Đại Phi hạ giọng, trong mắt của hắn có tơ máu, nguyên nhân là do trung tâm não bộ đã bị phá hỏng. Nếu như không có kỳ tích, các dây thần kinh trong đầu hắn vĩnh viễn không thể chữa trị. Tuy nhiên ta không thấy hắn có dấu hiệu gì là trúng độc. Dường như cũng không có dấu hiệu của dược vật xâm nhập. Ngươi chắc chắn chứ? Trong lòng Sở Hoan lo lắng không ngừng. Hắn có quá nhiều thắc mắc, vốn định chờ khi Nặc Cự La tỉnh lại, có lẽ thông qua gã mà tìm được câu trả lời. Nhưng Cổ Tát Đại Phi phán đoán Nặc Cự La không thể tỉnh lại. Điều này làm cho Sở Hoan vừa lo lắng vừa thất vọng. Cổ Tát Đại Phi lại nhìn kỹ lần nữa, dường như cũng không thể hoàn toàn xác định. Xem bệnh trạng, quả thật không giống bị người hạ độc. Nàng do dự một chút, rốt cục nói, tạm thời vẫn không thể hoàn toàn xác định. Dưới gầm trời này, dược vật chủng loại phong phú. Cao thủ dùng độc có thể chế biến ra dược vật kỳ lạ cũng chưa biết chừng. Ngươi có biện pháp nào không? Sở Hoan nhíu mày hỏi. Người này đối với ngươi rất quan trọng. Cổ Tát Đại Phi cũng không trả lời ngay. Chỉ mỉm cười nhìn Sở Hoan. Phò Mã hình như rất quan tâm người này. Hay là muốn lấy được điều gì đó thông qua hắn? Sở Hoan thản nhiên đáp. Mấy vấn đề này ngươi không cần hỏi nhiều. Nếu ngươi thật sự muốn an toàn rời khỏi Thanh La Thành, thì nên biểu hiện đầy đủ thành ý. Cổ Tát Đại Phi như cười như không nói. Ngươi là đang uy hiếp ta. Chấm, ngươi hiểu rõ trong lòng. Nếu ngươi không thể rời khỏi thành Thanh La, toàn bộ Thiên Lan Cổ Tát rất có thể gặp phải cảnh vong tộc diệt chủng. Sở Hoan vẻ mặt lãnh đạm. Giao dịch của ta và ngươi, ngươi cảm thấy trong hai ta, ai phải trả giá cao hơn? Cổ Tát Đại Phi cười khổ nói. Ngươi không cần quan tâm Tháp Lan Cách ỷ La. Nàng lắc đầu nói. Thế mà Tháp Lan Cách người ta có thể nguyện ý chết vì ngươi bất cứ lúc nào. Đám nam nhân khắp thiên hạ này quả thật là vô cùng bạc bẽo. Trong lời nói của nàng, tựa hồ đối với nam nhân căm thù đến tận xương tủy. Vậy ngươi cũng không cần quan tâm đến sinh tử của một tộc đàn. Sở Hoan tự nhiên đối với ỷ La hết sức quan tâm. Nhưng hắn cũng biết, đàm phán với phụ nhân giảo hoạt này không được nhượng bộ chút nào. Nếu để đối phương nắm quyền chủ động, thì bản thân sẽ bị khống chế. Ngươi phải hiểu rằng, người duy nhất có khả năng giúp ngươi trốn khỏi thành Thanh La Thành chỉ có thể là ta. Ngay cả như vậy, nếu ta muốn mang ngươi rời khỏi, cũng là một sự mạo hiểm thật lớn. Ma Ha Tạng không hy vọng ngươi có thể còn sống mà ra khỏi thành Thanh La đâu. Cổ Tát Đại Phi chăm chú nhìn Sở Hoan một lát, rốt cục sâu kín thở dài. Nói, muốn xem hắn có thể khôi phục hay không, trước tiên cần xác định hắn bị thương bởi dược vật gì. Chỉ có xác định loại độc trong cơ thể hắn mới có thể nghĩ thuốc chữa. Nếu hắn bị biến thành dạng này, là vì trúng dược vật nào đó. Như vậy, bất kể là dược vật gì, ta đều có 8 phần nắm chắc có thể giải trừ độc tố trong cơ thể của hắn. Chỉ sợ, cái gì, như ta đã nói, chỉ sợ hắn căn bản không phải vì trúng độc mà biến thành cái dạng này. Cổ Tát Đại Phi nhíu mi nói, nếu không phải do độc dược, ta không có biện pháp gì để cứu. Vậy ngươi có thể có phương pháp gì để kết luận hắn có trúng độc hay không? Thật ra là có, Cổ Tát Đại Phi hạ giọng nói. Tuy nhiên hiện tại thì không được, phải chờ tới buổi tối mới được. Vì sao, cho dù lúc này ngươi giết ta cũng không có cách gì cả. Cổ Tát Đại Phi thở dài. chỉ có thể chờ đến tối, mới có thể xác định hắn có phải trúng độc hay không. Sở Hoan do dự một chút, cuối cùng nói, vậy thì chờ đến tối. Hắn dừng một chút, liếc Cổ Tát Đại Phi, cười lạnh nói, Sở Mỗ không thể không khuyên Đại Phi một câu. Trước khi rời khỏi thành Thanh La, Đại Phi không nên có bất kỳ ác ý nào. Chỉ cần có bất luận hành động gì phá hỏng giao dịch của chúng ta. Ta nghĩ chúng ta không cần tiến hành giao dịch nữa. Cổ Tát Đại Phi ủy khuất nói. Phò Mã vì sao nói chuyện lạnh lùng như thế? Ngươi đi ra ngoài cả đêm qua, nhưng ta vẫn chiếu cố tân nương tử, tránh cho nàng phải ở một mình trong phòng. Ngươi đã không cảm tạ ta, còn nói lời này, ai? Sở Hoan cũng không nhiều lời với nàng. Trở lại tân phòng của mình, Ỷ La đã mặc xiêm y, đang ngồi ở trước gương sửa sang y phục. Từ hôm nay trở đi, nàng đã là thê tử đàng hoàng của Sở Hoan, làm vợ người ta, hơn nữa, đó lại là nam nhân mà mình thích. Nàng hẳn là hết sức vui mừng, nhưng vừa nghĩ tới Ma Ha Tạng và Na Sử Bột Cổ lợi dụng chuyện hôn nhân này vào mục đích khác. Tâm tình Ỷ La trở nên hết sức phức tạp. Nàng đương nhiên hy vọng vĩnh viễn sống hạnh phúc cùng Sở Hoan. Nhưng nàng cảm giác, hai người chưa chắc đã có thể ở cùng nhau một chỗ lâu dài. Hiện tại, nàng thậm chí không có tâm tư suy nghĩ xem Cổ Tát Đại Phi là ai. Chỉ suy nghĩ xem mình có thể ở cùng Sở Hoan trong bao lâu. Tuy rằng không thể xác định, nhưng ở sâu trong nội tâm lại mơ hồ cảm giác, bất kể có bao nhiêu lực càn. Sở Hoan nhất định phải trở về Tân Quốc, thậm chí, chỉ vài ngày nữa, hắn thật sự phải rời khỏi Tây Lương. Chính mình nên đi đâu? Là theo trượng phu của mình rời xa cố thổ, rời khỏi cha mẹ của mình, rời khỏi thảo nguyên Cổ Lạp Thấm đã nuôi dưỡng nàng lớn lên. Đến một quốc gia xa lạ ư, nàng thấp thỏm trong lòng. Không biết khi ngày đó đến. Nàng chưa chắc đã có thể xác định lòng mình có nguyện ý rời khỏi Tây Lương hay không. Cho dù mình muốn rời khỏi, người Cổ Lạp Thấm liệu có bằng lòng? Chấm, nội tâm của nàng mờ mịt, nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt mình càng lúc càng mờ mịt. Trên gương mặt kia không còn thần thái linh hoạt cương liệt như xưa nữa mà chỉ còn một cảm giác ảm đạm. Ỷ La nhíu mày. Nàng không hy vọng mình sẽ mang diện mạo này đi gặp trượng phu. Không nói đến chỉ ở cùng nhau vài ngày, mà thậm chí chỉ vài canh giờ, Ỷ La cũng muốn mình xinh đẹp rạng rỡ trước Sở Hoan. Nàng cố gắng tươi cười, cầm lấy cây lược gỗ trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc mềm mại của mình, chợt có tiếng mở cửa. Qua gương đồng, Ỷ La nhìn thấy Sở Hoan đang chậm rãi đi tới. Lập tức nhìn thấy Sở Hoan thuận tay đóng cửa phòng lại. Ỷ La trong lòng nhảy dựng, đúng là khẩn trương hẳn lên, bàn tay đang chải tóc cũng trở nên cứng nhắc. Nàng nhìn qua gương thấy Sở Hoan tới phía sau mình, trên gương mặt Ỷ La đúng là có sắc hồng hiếm thấy. Nàng cũng tự thấy mặt mình nóng ran, Sở Hoan đứng ở phía sau Ỷ La, nhìn qua gương, thấy Ỷ La ánh mắt sáng ngời, mỉm cười dịu dàng nói. Tối hôm qua ngủ ngon không? Ỷ La không tự chủ được gật gật đầu. Nhẹ giọng hỏi, chàng, tối hôm qua, rất xin lỗi, đêm qua xảy ra chút việc. Đã không sao rồi, Sở Hoan đưa tay ra. Rất tự nhiên cầm lấy cây lược gỗ trong tay Ỷ La. Một bàn tay còn lại nâng mái tóc của nàng lên. Bắt đầu chải, Ỷ La mặt đỏ bừng tim đập nhanh. Bộ ngực sữa phập phồng. Nhìn thấy Sở Hoan chải tóc cho mình rất tự nhiên, nàng không khỏi lúng túng. Hoan ca, thiếp tự mình làm được, ta giúp nàng. Sở Hoan chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chải tóc cho nàng. Nàng có chịu không? Ỷ La chỉ thấy Sở Hoan vô cùng cứng cỏi cứng rắn. Mạnh mẽ, chưa từng thấy hắn nhu tình như nước đến thế. Trong khuê phòng. Sở Hoan biểu hiện rất tự nhiên, Ỷ La vốn đang có chút khẩn trương, lúc này cũng hơi buông xuống, nhẹ nhàng cắn môi, không kìm nổi hỏi, Hoan ca, chàng nói có thể vĩnh viễn chải tóc cho thiếp như vậy không? Nàng đã là thê tử của ta, đương nhiên có thể vĩnh viễn như vậy. Sở Hoan cười nói, chỉ sợ nếu ta già rồi, dậy không nổi nữa, không thể nhúc nhích nữa, khi đó chưa chắc đã làm được. Tuy nhiên khi đó mắt ta mờ rồi, cho dù giúp nàng chải tóc, chỉ sợ cũng làm rối tinh lên thôi. Khi đó chắc nàng không dám cho ta chải tóc đâu nhỉ. Không, sẽ không, Ỷ La vội nói, khi đó thiếp cũng già rồi. Người khô queo, tóc bạc trắng, ánh mắt của nàng trở nên mơ màng, giống như đang nghĩ tới tương lai xa xôi, nghĩ tới cảnh hai người khi già yếu, không kìm lòng nổi, trên mặt tràn đầy vẻ ngọt ngào. Nếu chàng không thể cử động, thiếp sẽ mỗi ngày ở bên cạnh chàng, cho chàng ăn, cho chàng uống nước, chỉ cần thiếp còn chút sức lực, thiếp sẽ cõng chàng đi ra ngoài phơi nắng. Giọng nàng như mê đi. Sở Hoan chỉ lẳng lặng nghe, vẻ mặt hắn tuy rằng rất dịu dàng, nhưng trong lòng không hề bình tĩnh như vẻ mặt. Hắn biết, Ỷ La đối với hắn thật sự có tình cảm sâu sắc. Một nữ tử thảo nguyên nhiệt tình như lửa, một khi yêu ai cũng hết sức mãnh liệt. Người phụ nữ này đã là thê tử của chính mình, bất kể nguyên nhân gì, mình cũng phải đem hết khả năng yêu thương nàng. Trên thực tế trong lòng Sở Hoan cũng hiểu. Hắn nhất định phải trở về Tần Quốc, nhưng Ỷ La có thể trở về cùng hắn hay không thì hắn cũng chưa biết. Muốn mang Ỷ La về thực sự lực cản quá lớn, hắn không biết mình có thể làm được hay không, nhưng trong lòng đã thề, bất kể gặp khó khăn thế nào, chỉ cần Ỷ La nguyện ý, hắn sẽ không tiếc hết thảy mang nàng trở lại Tần Quốc. Ỷ La thấy Sở Hoan đã ngẩn ngơ, hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng. Đột nhiên đứng dậy, quay người lại, ôm lấy Sở Hoan, lại không nói được lời nào. Sở Hoan ngay từ đầu có chút ngây người, nhưng khi thân hình mềm mại của Ỷ La dán ở ngực mình. Sở Hoan do dự một chút, rốt cục cũng vòng tay ôm chặt nàng, mùi thơm trên người nàng chui vào trong mũi của hắn, còn có những sợi tóc mềm mại vướng vít trên mặt hắn nữa. Hoan ca, mấy ngày nay, chàng không cần đi đâu. Phải ở bên cạnh thiếp, ở cùng thiếp, khuôn mặt Ỷ La dán trong lồng ngực Sở Hoan, thiếp không cho chàng rời khỏi thiếp. Sở Hoan ôm vòng eo mảnh khảnh như cây liễu của Ỷ La. Dịu dàng nói, ta nhất định sẽ ở bên cạnh nàng. Lập tức nhẹ giọng cười nói, nàng đã lâu rồi không ăn gì, để ta đi lấy đồ ăn cho nàng nhé. Ỷ La ngoan ngoãn buông tay ra, nhìn Sở Hoan, hỏi, chàng sẽ ăn cùng thiếp chứ? Đương nhiên, Sở Hoan dừng ở gương mặt Ỷ La, ta là trượng phu của nàng, tự nhiên muốn cùng thê tử của mình dùng bữa sáng đấy. Sở Hoan rời phòng, đi lấy hai phần bữa sáng, một phần cho Cổ Tát Đại Phi, một phần khác dành cho mình và Ỷ La. Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng, vô cùng ấm áp. Sau bữa sáng, Sở Hoan tới bên sườn sành, mới phát hiện Cổ Tát Đại Phi không ngờ đã ngủ ngồi trên một cái ghế. Tư thế ngủ ngồi của nàng vẫn tuyệt đẹp, toàn thân hình khêu gợi lồ lộ ra trước mắt Sở Hoan. Sở Hoan ngắm gương mặt thành thục xinh đẹp lúc này đã tràn đầy vẻ mệt mỏi của nàng. Thành Thanh La phát sinh biến cố, vị Đại Phi từng hô mưa gọi gió ở Tây Lương phải lén lút bỏ trốn. Không có một giây phút nào bình yên. Hiện giờ thật sự nhịn không được, mà ngồi ngủ gật ngay tại phủ của hắn. Sở Hoan cũng không đánh thức nàng, lại trở về phòng cùng Ỷ La trò chuyện một hồi, lúc này mới rời phòng, ra sân, tới một tòa nhà khác của Bắc Viện Vương Phủ, ở bên trong có hai cái giường, Bạch Hạt Tử và Kỳ Hoành đều nằm ở trên giường, bên ngoài phái hai gã hộ vệ thủ hộ, hai gã thủ vệ đã xử lý vết thương sơ qua. Chỉ có điều hai người đêm qua bị thương nặng, xương trên người đều có nhiều chỗ bị gãy, gân cốt tổn thương không nhẹ, không có mấy tháng nghỉ ngơi, nhất định là khó có thể khỏi hẳn. Hai người này cũng không hổ là nam nhân làm bằng sắt. Tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng cũng gắng chịu đựng. Sau khi trở về, chuyện thứ nhất làm là xin một bầu rượu. Sở Hoan mở cửa, chưa đi vào, đã nghe hai người ở trong phòng vừa nói vừa cười. Bạch Hạt Tử nói, ngươi có dám đánh cuộc với ta hay không? Kỳ Hoành đáp, sao không dám, thật ra ta cảm thấy thời gian vẫn không đủ dùng. ngươi xem đại nhân tuy rằng bộ dạng không phải rất khôi ngô, nhưng thân thể khỏe mạnh, thật muốn làm việc đó. Thời gian chưa đủ, Sở Hoan nhíu mày, không biết Kỳ Hoành nói thời gian không đủ rốt cuộc là chỉ cái gì. Vậy ngươi sai rồi, Bạch Hà Tử nói, đại nhân sức khỏe tất nhiên là không kém, nhưng cũng không phải cực tốt để cần nhiều thời gian. Ta đã tính rồi, đại nhân cùng vị cô nương kia đi ra ngoài lâu như vậy. Nếu chỉ tìm xe ngựa, căn bản không tốn nhiều thời gian như vậy, thế nào cũng có đầy đủ thời gian để bọn họ làm một ít chuyện xưa. Đại nhân là người thông minh, nếu thời gian quá dài, sau khi trở về cũng sẽ xin lỗi, cho nên nắm chặt thời gian làm việc, ta coi cô nương kia đối với đại nhân nhất định là rất hài lòng. Ta không tin, hoàn cảnh đó, đại nhân hẳn là không có tâm tư làm chuyện kia mà. Kỳ Hoành lắc đầu nói, hiện giờ hai cô nương đã cùng trở về, cho dù đại nhân có đủ thời gian, ta vẫn tuyệt đối tin rằng đại nhân sẽ không làm gì cô nương đó. Kỳ giáo úy, ngươi thật sự là không hiểu phong tình, Bạch Hà Tử thở dài, cảm thấy trẻ con đúng là không hiểu chuyện, đại nhân chúng ta tuấn tú lịch sự. Phóng khoáng tự nhiên, cô nương kia lại, chậc chậc, chính ngươi cũng nhìn thấy. Dung mạo như vậy, dáng người như vậy, ai có thể kiềm chế được. Ta cảm thấy là cô nương kia coi trọng đại nhân. Hai người đi tới, nói không chừng còn gặp phải chuột và vân vân. Sau đó cô nương bị hù nhảy vào lòng ngực đại nhân. Sau đó không biết biến thành chuyện tốt kia ư, ta vẫn kiên trì quan điểm này. Kỳ Hoành cãi, nào có chuyện trùng hợp như vậy, tuy nhiên đối với tỉ muội đúng là ngàn dặm mới tìm được một như vậy. Thì vứt mẹ nó phẩm giá nam nhân, đại nhân hảo phúc khí a. Hai tên thương thế rất nặng tên, trong khi uống rượu, ở trong phòng này rảnh rỗi, thảo luận chuyện vừa mới xảy ra sau lưng Sở Hoan. Sở Hoan ở bên ngoài nghe vừa bực mình vừa buồn cười. Chắp hai tay sau lưng, cố ý làm mặt lạnh đi vào trong phòng, hai người đang vụng trộm bàn luận, thình lình nhìn thấy Sở Hoan xuất hiện, đều trợn mắt há hốc mồm, làm sao còn dám nói câu nào nữa, xem ra hai vị lão huynh tâm tư bất chính quá đấy. Sở Hoan cười lạnh nói, dù thế nào, nghị luận quan trên sau lưng, có phải hay không rất đã mồm, Bạch Hà Tử và Kỳ Hoành vội vàng nói. Đại nhân, chúng ta, cả hai xấu hổ ra mặt, Sở Hoan lắc đầu thở dài nói, chuyện này không nên nói nữa, ta với nàng không có gì cả, ta thì không sao, nhưng sợ ảnh hưởng đến danh tiết của cô nương đó, hai người đều vội vàng đồng ý, chỉ có điều, trong mắt Bạch Hà Tử vẫn như cũ mang theo vẻ hoài nghi. Thương thế của các ngươi như thế nào? Sở Hoan ngồi xuống hỏi. Chỉ sợ phải nằm hơn phân nửa năm, Bạch Hà Tử thở dài, may mà đại nhân lợi hại, nếu không cái mệnh này không biết đã mất lúc nào. Sở Hoan hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói, ta có một bộ công pháp, có thể nhanh chóng khiến xương cốt liền lại, đối với các ngươi hẳn là có trợ giúp rất lớn, không biết các ngươi có nguyện ý học không? Bạch Hà Tử và Kỳ Hoành liếc nhau, đều hiện ra vẻ hưng phấn. Bọn họ đương nhiên biết Sở Hoan bổn sự được, Sở Hoan lại đây phải truyền thụ bọn họ công phu, tự nhiên là chuyện cầu cũng không được tình. Sở Hoan kỳ thật cũng từng do dự, Long Tượng Kinh là do chính La Đa truyền thụ cho mình. Ý cũng không nói là không thể truyền ra ngoài, nhưng cũng không nói có thể truyền ra ngoài. Đây là một bộ tâm pháp cực kỳ cao minh, Sở Hoan đã đột phá hai đạo chiếu luân và phù trầm. Diệu dụng vô cùng, chiếu luân đạo có thể giúp khí tức toàn thân thông thuận. Thậm chí có thể bế khí thật lâu. Đêm qua khi chúng độc Tử Lan Hinh, chính là dựa vào chiếu luân đạo mà đả thông hơi thở. Còn phù trầm đạo cũng có điểm diệu dụng của nó. Ngày đó trong sa mạc gặp phải lốc xoáy, xương cốt của Sở Hoan nhiều chỗ bị hao tổn, cũng trong thời gian ngắn ngủi, liền dựa vào tác dụng của phù trầm đạo. Nhanh chóng khôi phục chức năng xương. Hiện giờ, hắn đang tu luyện Niết Bàn Đạo. Không biết sau khi đột phá, sẽ có diệu dụng như thế nào nữa. Bảo điển vô song này, tất nhiên Sở Hoan sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người khác. tuy nhiên lần này Kỳ Hoành và Bạch Hà Tử đi theo mình. Mạo hiểm đến Phổ Chiếu Tự, thiếu chút nữa ngay cả tính mệnh cũng đã đánh mất. Hơn nữa hai người này tuy rằng cố gắng mỉm cười, nhưng thân thể đã bị thương nặng. Sở Hoan suy nghĩ kỹ, muốn đem hai đạo của Long Tượng Kinh dạy lại cho hai người bọn họ. Thấy hai người vẻ mặt vui mừng, Sở Hoan đứng dậy đóng cửa phòng, lúc này mới giản, chấm, bộ công phu này chia làm hai đạo. Các ngươi cũng không cần biết tên, mỗi một đạo là một khẩu quyết tâm pháp 40 chữ. Các ngươi dựa theo khẩu quyết kiên trì luyện khí, nhất định có thể có ích lợi khá lớn. Tuy nhiên phải nhớ, luyện đạo thứ nhất trước, sau khi đột phá đạo thứ nhất, thì mới tu luyện sang đạo thứ hai. Khi tu luyện công phu này cơ thể sẽ đau đớn, nhưng nếu vượt qua được thì tác dụng chắc chắn sẽ không nhỏ. Hắn tu luyện Long Tượng Kinh, sau khi La Đa truyền thụ khẩu quyết cũng không chỉ điểm phải tu luyện như thế nào. Hoàn toàn dựa vào trí tuệ của mình mà dò dẫm làm theo. Hiện giờ hắn giáo thụ hai người này, tự mình chỉ điểm, hai người rất nhanh sẽ hiểu đại khái các điểm quan trọng. Đợi sau khi hai người lĩnh ngộ hết cũng mất hơn một canh giờ. Sở Hoan lúc này mới dặn dò, môn công pháp này, hai người các ngươi tu luyện là được, chớ dễ dàng truyền thụ người khác. Hai người lập tức đồng ý, Sở Hoan khẳng khái truyền thụ công pháp. Trong lòng hai người đều vô cùng cảm kích, ra khỏi phòng, đã thấy một tên binh sĩ đến chắp tay nói, Phó Sứ Đại Nhân, Chính Sứ Đại Nhân có việc gấp triệu kiến. Đang chờ ở chính đường, Sở Hoan vội vàng đi vào chính đường, còn chưa vào nhà, đã thấy Tiết Hoài An chờ ở ngoài cửa, khi nhìn thấy Sở Hoan lại đây, ánh mắt sáng lên, cười nói, Sở Đại Nhân, tối hôm qua có được nghỉ ngơi tốt không? Sở Hoan cười ha hà, nói, Đại Nhân làm, tại sao sáng sớm đã cho gọi, đêm tân hôn của ngài, vốn không nên quấy rầy. Tuy nhiên có một số việc phải bàn với ngài chút, Tiết Hoài An cười nói, đúng rồi, ta mang đến hai người cho ngài, ngài nhất định cao hứng, cách chương.